Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1099, khiêu khích. Duyện Lai khách sạn bên trong người chính như trong hoàng thành nghe đồn kia. Hoàn toàn chính xác, thật không đơn giản. Hắn trong tầm mắt mỗi một vị đều là tản mát ra khí tức cường đại. Nhăn lại lông mày giãn ra. Độc Cô Thần tiến vào trong khách sạn, một vị quần áo mặc rất là không tầm thường tiểu nhị gấp vội vàng nghênh đón. Trên mặt ý cười, lên tiếng nói ra, khách quan, ngươi là ở trọ vẫn là phải ăn cơm uống rượu. Độc Cô Thần liếc qua cười rạng rỡ tiểu nhị, thần sắc băng lãnh nói ra, ta là tới giết người. Tiểu nhị thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn từ trên xuống dưới Độc Cô Thần. Gạt ra một tia cứng ngắc ý cười. Nói ra, khách quan thật đúng là sẽ nói cười. Thật đúng là không người nào dám đến chúng ta nơi này nháo sự. Độc Cô Thần một tay lấy tiểu nhị đẩy ra. Thần sắc băng lãnh nói ra. Hôm nay ta lại muốn thử một lần. Tiểu nhị thần sắc trở nên khó coi. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đứng thẳng một vị uyển chuyển nữ tử. Một thân màu hồng phấn áo váy, trong mơ hồ lộ ra da thịt tuyết trắng cái cổ, tản mát ra bạch ngọc đồng dạng quang trạch, đứng thẳng trong khách sạn, cho người ta một loại chùn bước e ngại cảm giác, giống như là vạn trượng núi tuyết phía trên bạch liên hoa. Toàn thân trên dưới tản mát ra thuần khiết khí tức, làm cho lòng người bên trong không dám sinh ra mảy may khinh nhờn chi ý. Tựa hồ chênh lệch đến tiểu nhị tình cảnh, uyển chuyển nữ tử bước liên tục di động, chậm rãi đi hướng Độc Cô Thần. Tiểu nhị khẽ khom người, vội vàng đi chiêu đãi khách nhân khác. Uyển chuyển nữ tử trên dưới quan sát đến Độc Cô Thần. Đợi đến hắn nhìn thấy Độc Cô Thần trường kiếm trong tay thời điểm, trong thần sắc không khỏi toát ra một tia vẻ khiếp sợ, lại là rất nhanh che giấu. Trong thần sắc hiện ra mỉm cười, môi đỏ hơi lên, nói ra, không biết tiểu công tử đến nơi này là vì chuyện gì. Độc Cô Thần lần nữa trực tiếp nói ra, giết người. Uyển chuyển nữ tử không khỏi cười lên, cười rất là khoa trương, cơ hồ là tại ngửa tới ngửa lui, chỉ vào đỗ Độc Cô Thần cơ hồ nói không ra lời. Độc Cô Thần bình tĩnh đứng vững. Nhìn xem uyển chuyển nữ tử khoa trương biểu hiện, mấy hơi về sau, nữ tử nhìn xem Độc Cô Thần, nhẹ giọng nói ra, tiểu công tử nếu là ngươi có đầy đủ nhiều bạc, sống phóng túng khách sạn chúng ta phi thường hoan nghênh ngươi. Nếu là ngươi là cố ý đến nơi đây gây chuyện, như vậy ngươi sẽ chết rất thê thảm. Trong lời nói, nữ tử chậm rãi duỗi ra ngón tay. Hơi có vẻ khinh bạc đâm hướng Độc Cô Thần cái cằm. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đột nhiên ở giữa, phong lộ kiếm ra khỏi vỏ. Chống đỡ tại nữ tử trên cổ họng. Nếu là ngón tay của ngươi dám đụng phải da của ta. Như vậy ta kiếm trực tiếp đâm xuyên cổ họng của ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem. Đến cùng là ngươi móng tay bên trong kịch độc lợi hại. Còn là của ta kiếm lợi hại. Độc Cô Thần trong thần sắc mang theo mỉm cười, chậm rãi nói, nữ tử thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn xem Độc Cô Thần, cảm thụ được nơi cổ họng trên mũi kiếm băng lãnh, miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, nói ra, tiểu công tử thật là không biết lân hoa tiếc ngọc, thế mà đối nông nhà xuất kiếm, cũng không sợ tương lai không kiếm được vợ. Độc Cô Thần cười nói ra, không kiếm được vợ cũng so chết muốn tốt. Nữ tử trong thần sắc toát ra một tia mịt mờ sát ý, nhẹ giọng nói ra, tuổi quá trẻ luôn chết chết chết, dạng này thật là không tốt. Độc Cô Thần cười cười, ánh mắt từ nữ tử mười ngón trên móng tay đảo qua, lạnh giọng nói ra, thật sự chính là xà hạt độc phụ, tiếu lý tàng đao a. Nghe vậy, nữ tử trong thần sắc ngả ngớn chi ý biến mất, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, chậm rãi nói ra, hôm nay xác định là đến gây sự. Độc cô thần gật gật đầu, nói ra, ta hôm nay đến giết mấy cái cửu nhân. Đây chính là cùng Duyệt Lai khách sạn không có bao nhiêu quan hệ. Ta hy vọng các ngươi có thể tạo thuận lợi. Nữ tử nhìn chăm chú lên độc cô thần, nói ra, ngươi muốn giết người nào? Độc cô thần ánh mắt phát lạnh, ánh mắt chậm chậm đảo qua, chỉ vào khách sạn một góc ngồi người nói ra. Bọn hắn, nữ tử ánh mắt trầm xuống, lắc đầu, nói ra, y theo Duyệt Lai khách sạn quy củ, mọi thứ tiến vào trong khách sạn người toàn bộ phải bị khách sạn che chở. Ngươi nếu là ở chỗ này giết người, thế nhưng là hỏng khách sạn quy củ, đây chính là khó làm. Độc cô thần trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Nhìn xem nữ tử nhẹ giọng nói ra, hoàn toàn chính xác rất là khó làm a. Nữ tử cười nói ra, ta có thể tha thứ ngươi vừa rồi mạo phạm chi ý. Hiện tại ngươi có thể rời đi, Duyệt Lai khách sạn không chào đón ngươi. Độc cô thần ngẩng đầu, trong thần sắc ý cười biến mất không còn một mảnh, nói ra, đáng tiếc, ta còn thực sự không muốn rời đi. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, độc cô thần thân thể tựa như là u linh, hiện lên nữ tử, phong lộ kiếm phía trên bộc phát ra lăng lệ uy thế. Đâm về trong góc kia khách nhân, kiếm nhanh như thiểm điện, trực tiếp xuyên qua kia người đang ngồi. Trong chốc lát, phong lộ kiếm lại cử động, liên tục đâm ra 6 kiếm, cơ hồ là trong nháy mắt. Ngồi vây quanh tại cái bàn bốn phía người toàn bộ chết hết. Lập tức độc cô thần không có chút nào do dự. Trong tay phong lộ kiếm khẽ động, mang theo uy thế cường đại hướng phía nóc nhà đâm tới. Một đạo lớn khe lập tức xuất hiện. Độc cô thần thân thể phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, Duyệt Lai khách sạn bên trong, rất nhiều người nhao nhao mà động. Tản mát ra lăng lệ uy thế truy sát độc cô thần. Độc cô thần tốc độ không nhanh không chậm, cam đoan đuổi giết hắn người có thể đuổi theo tốc độ của hắn. Đem bọn hắn dẫn đầu đến cốc vũ ngõ hẻm trong. Trong khoảnh khắc, cốc vũ ngõ hẻm trong mai phục mạc ra cao thủ thế nhưng là không có nương tay chút nào chi ý. Trực tiếp là hạ tử thủ, độc cô thần đứng ở Mạc Kiệt cung bên cạnh thân. Chậm rãi nói ra, lần này thế nhưng là chọc tổ ong vò vẽ, Mạc Kiệt cung thần sắc cũng không dễ nhìn, lần này bố trí mai phục Mạc gia mặc dù làm rất là bí ẩn, nhưng là trên thế giới này dễ vốn là không có tường nào gió không lọt qua được. Duyệt Lai khách sạn sớm tối là muốn nhận được tin tức, Mạc gia lần này không thể nghi ngờ là cùng Duyệt Lai khách sạn không nể mặt mũi. Mạc Kiệt cung chậm rãi lên tiếng nói ra, đã chọc tổ ong vò vẽ, muốn không bị ong vò vẽ ngủ đông như vậy thì muốn hạ tử thủ, đem ong vò vẽ toàn bộ giết chết. Trong lời nói, rõ ràng nhiều mấy phần hung ác chi ý. Độc cô thần gật gật đầu, nói ra, Mạc gia chủ thật sự chính là tính tình thật, ta thích. Lời còn chưa dứt, độc cô thần bay thẳng thân tiến vào cốc vũ ngõ hẻm trong, bắt đầu giết chóc. Gặp đây, Mạc Kiệt cung cũng là không chút do dự, trực tiếp rút kiếm tham dự vào giết chóc bên trong. Máu tươi tại cốc vũ ngõ hẻm trong chảy xuôi, phát ra mùi vị huyết tinh để người không khỏi cảm giác được khó chịu. Trong đường phố, hơn 10 đạo thi thể tư thái khác nhau trưng bày. Mỗi một cỗ thi thể vết thương chí mạng ngấn đều là nơi cổ họng một đạo nhỏ xíu vết kiếm. Hồi lâu sau, kia Duyệt Lai khách sạn bên trong uyển chuyển nữ tử xuất hiện trong ngõ hẻm. Nhìn thấy kia trong đường phố thi thể, sắc mặt của nàng trở nên vô cùng khó coi, lại là không có là mảy may khó chịu chi ý, thậm chí còn ngồi xổm người xuống thân thể điều tra thương thế. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.